trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 2 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau cái đám tang đình đám lắm tai tiếng thị phi của Albert Thừa, cụ Hai Điều, người được bà Marie ủy quyền lo việc hậu sự, ngồi lại tính toán phí tổn. Ông giật mình khi thấy rằng số tiền chi ra có thể chôn được 4 mạng người. Không dừng lại ở đó, bà Marie còn muốn cụ Điều đứng ra xây cho chồng một lăng mộ đồ sộ bề thế xứng tầm với tên tuổi chức vụ của một quan viên như Albert Thừa. Cụ đã chọn các câu đối hay nhất, chí tình nhất để chạm vào hai cột chính. Cụ giảng cho bà Marie nghe và nói rằng định khắc câu ấy ở cổng. Cụ còn xin bày cổ bàn mời một làng nước đến dự khi hoàn thành lăng mộ. Bà Marie tin cụ nên khoán cả những công việc ở quê nhà cho cụ. Và kết quả của việc quản lý là cụ Hai Điều tậu thêm được 2 mẫu ruộng riêng cho gia đình. Đến năm 1939, Sở Mật Thám tỉnh xin công sứ cho mở rộng đường để ô tô dễ dàng vào các hang cùng ngõ hẻm, bắt mấy người theo hội kính. Sở Lục Bộ tiến hành cấm mốc và con đường vào làng đi thẳng qua ngang lăng của Albert Thừa. Dân chúng lục tục di dời phần mộ của người thân mình, chỉ còn lăng ông Thừa. Đến ngày hết hạn, vẫn không có người đến cải táng. Có phải vợ chồng ông ương ngạnh không chấp hành lệnh cấp trên? Thật ra là họ ương ngạnh với nhau, người này đổ cho người kia. Vợ con họ hàng của ông không đến di dời mộ, tuần làng phải bắt tay vào việc này. Họ làm không kèn, không trống ồn ào, làm lặng lẽ như làm phúc với những mã vô thừa nhận khác. Hãy cùng bước vào phần 3 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo cuộc đời của những con người sống cùng làng với Albert Thừa. Năm 1939, Sở Mật Thám tỉnh xin công sứ bắt các làng mở rộng đường cho ô tô của chúng vào được để bắt hội kính. Việc này được duyệt y. Sở Lục Lộ phụ trách cấm đường và bắt dân đắp. Con đường vào làng ông Albert Thừa lại đi đúng qua mã của ông. Quyền sức cho dân, ai có phần mộ chôn ở mặt đường sắp làm đều phải chạy đi hết. Mã ông Albert Thừa đến ngày cuối hạn cũng không cất. Có phải vợ con ông ương ngạnh với lệnh trên không? Không phải, họ chỉ ương ngạnh với nhau thôi. Bà Marie theo đúng đạo Tam Tòng, nói rằng phu tử tòng tử. Nhưng các con bà đều dỡ luân lý và luật pháp ra để đùn đẩy cho nhau trách nhiệm phải tiêu tiền. Mấy cô con gái đều đã có chồng, lấy nê là nữ nhân ngoài tộc. Răng đi vắng, sang Pháp học luật khoa để về nước làm quan. Nhưng mãi hắn chưa đổ tú tài, lại có tin là hắn lấy vợ đầm. Vì học luật nên hắn thạo luật, hắn viết thư trả lời Bon rằng chiếu hoàng việc tân luật, mục chia gia tài, bao giờ người con cả cũng được riêng một phần hương quả, lấy trước đi, rồi còn đâu mới chia đều các đầu con. Thế thì hắn không có bổn phận phải đóng góp vào việc cất mộ. Nhưng Bon không chịu. Bon dinh vào một lý do khiến ai nấy cứng họng. Hắn là dân Tây, không nhận bố An Nam, giả lại vợ hắn đi đạo, không theo tục lệ bên đời. Thế là ông An Bê Thừa cứ nằm khểnh một mình ở mã. Đến hôm làm đường sắt tới nơi, làng mới nói lần cuối cùng với cụ Hai Điều, nhưng cụ cười khẩy một tiếng ngắn và dẫn đáp. Kệ, việc gì đến tôi? Sau hết, mộ ông An Bê Thừa cũng được chạy đi chỗ khác. Vợ con họ hàng của ông không cán đáng, thì người dân nước lã cán đáng. Tuần làng phải bắt tay vào việc này. Họ làm không kèn không trống ồn ào như ngày họ chôn ông. Họ làm lặng lẽ như đã cất làm phúc những mã vô thừa nhận khác. Hồi mà con đường xe lửa Hà Nội Lạng Sơn mới nối thêm đoạn đường lên đến đồn Na Sầm, thì ở đồn Đồng Đăng, ga Đồng Đăng chưa như bây giờ. Nhà ga nhỏ, chỉ có 2 người làm việc, một người là xếp ga, một người là phu kiếp. Ta cần biết một ít về ông xếp ga Đồng Đăng hồi ấy. Vì dù đây không phải là chuyện ông ta, nhưng không phải ông ta không dính dáng đến tiểu thuyết này. Ông ta tên là Nguyễn Văn Sơ, người Hải Dương, năm ấy độ ngoài 40 tuổi. Ông làm việc ở mạng ngược, nước độc, đất lại chưa yên, vì luôn luôn tay còn phải đánh dẹp quân ông Đề Thám. Cho nên ông Sơ chỉ đi có một mình, để vợ con ở nhà. Nhà ga có ba gian, một gian đầu là buồng giấy, chỗ bán vé, gian giữa để hành khách đợi mua vé, còn một gian đầu bên kia là chỗ ở của ông sếp. Hàng ngày công việc cũng nhàn, chỉ có hai chuyến xe ngược, hai chuyến xe xuôi. Bất thường lắm mới có chuyến chở hàng đi qua, gọi là tạm dích. Mỗi ngày dây lát nhát bốn lượt, thật sự ông sếp ga chỉ phải làm việc mất độ một tiếng đồng hồ. Vì vậy, ông ký sơ có nhiều thời giờ rỗi. Ngoài lúc đi lại giao du với các thầy cai, ngài đội, quan quản ở trên đồn, hoặc với ông chủ nhà dây, tức là nhà bưu điện, giá họ cũng hay đến với ông để nhờ tán số tử vi, vì còn có hai cái thú. Một là bốc trước báo hàng ngày ở Hà Nội gửi lên bằng xe lửa. Nếu bác phu trạm chưa đến ga để nhận mang về phân phát cho độc giả mua năm. Ở nơi quá tĩnh mịch, cái thèm biết thời sự và nghiêu ngao ngâm thơ trở nên một bệnh nghiện. Cái thú thứ hai là đi bắn. Bác Thoan, người ở bên phố, có chiếc súng kiếp. Lần nào bác đi săn cũng rủ ông cùng đi. Thỉnh thoảng, ông lại mượn súng của bác vào rừng một mình. Có một hôm ông mang súng đi một mình. Bỗng trong một khoảng rậm rạp, ông gặp một toán ba thằng thổ phỉ trói giải một người. Ông sợ quá, nhưng tránh chúng không kịp. Chúng trông thấy ông rồi. Về phía bọn kia, chúng cũng không kịp tránh ông. Chúng sợ ông vì ông có súng. Chúng chỉ có dao và mát. Hai bên thể tất phải đương đầu với nhau. Ông nạp đạn, bắn một phát chỉ thiên. Ba tên kẻ cướp chạy tán loạn. Ông bắt theo một phát nữa, nhưng không trúng. Người bị nạn được ông cởi trói. Hắn nói thứ tiếng gì mà ông không hiểu. Nếu phải tiếng thổ, thì ông còn biết lẩm bẩm, hẳn là tiếng Tàu. Người Trung Hoa vẫn vừa nói vừa ra hiệu. Thấy hắn có vẻ lương thiện, ông đoán đây là một tay nhà giàu bị bắt cóc để phải chuộc mạng bằng tiền. Tuy không giết chết Diêm Muôn, nhưng cứu sống được một mạng người, ông ký sơ rất sung sướng. Hắn với ông ngôn ngữ bất đồng, líu lo líu lường, chẳng ai hiểu ai. Nhưng ông cũng biết hắn là người được ông cải tử hoàn sinh, thì hẳn hắn nói những câu để cảm tạ ông. Ông dẫn hắn ra khỏi rừng, đưa hắn về nhà, cho uống nước, nghỉ ngơi một lát, rồi trỏ cho hắn lối vẽ cửa ải Nam Quan. Hắn chắp hai tay, vái ông lia lịa, rồi nói một thôi một hồi nữa. Để làm như hiểu, ông cười cười vỗ vai hắn mấy lượt, rồi bắt tay hắn. Việc cứu người Tàu bị thổ phỉ bắt cóc này, ông xếp ga kể lại cho vợ chồng anh phu kiếp nghe, bởi vì ông ăn cơm trọ nhà anh ta. Vợ chồng anh này cũng người Hải Dương, cho nên ông lấy làm thân. Về phía anh phu kiếp, vì việc không liên quan đến anh, nên anh nghe thoáng qua rồi thôi. Rồi ngày tháng trôi, chuyện nào cũng thành chuyện cũ. Ông ký sơ vẫn làm những việc hàng ngày, bán giá, thu vé, dơ cao cờ hiệu cho tàu đứng, quýt còi cho tàu chạy, bốc xem trộm nhật trình và mượn súng để bắn. Ông quên dần việc nghĩa cử của ông. Vì nhàn rỗi lại ở lâu ngày trên chỗ nước độc, ông Sơ cũng có nhiều thì giờ để ốm nữa. Giữa trưa mùa hè hẳn hoi, nắng như đốt lửa, nóng như nấu như nung, mà đứng thu vé ở cửa, ông vẫn tùm hum cái khăn bịch và xù xù cái ba lừa suy. Hành khách trên các toa đương nhễ nhại mồ hôi, khi nhìn xuống thấy ông ăn mặc trái khóa thì chỉ trỏ và nhăn răng cười với nhau. Họ không biết ông đương lên cơn sốt rét, run bần bật. Ông ký sơ ốm ngạ nước, không có thuốc uống nên đâm ra kiết lỵ. Cơm cháo không ăn được. Một ngày một đêm, ông đi đến 50-60 lần, rồi đến 100 lần. Trước ông còn làm việc gượng, sao mệt quá, ông phải nhờ anh phu kiếp làm thay hộ. Đến khi tay chân ông chỉ còn cái da bọc cái xương và được người Tây cắt vé nhìn thấy, ông mới được phép về nhà thương Hà Nội để chữa. ga Đồng Đăng vắng xếp, anh Phu Kiếp được tạm quyền. Anh Phu Kiếp tên là gì? Người ngoài không biết. Thấy ông xếp ga gọi anh là bác Kiếp, người ta cũng theo thói thông thường, gọi nhau bằng chức vị, cũng gọi anh là bác Kiếp. Chả ai tò mò hỏi tên thật của anh làm gì. Từ ngày anh lên quyền xếp ga, anh được gọi là ông hoặc thầy xếp quyền, ký quyền. Anh ta rạc ngoài 30 tuổi, to, lớn, khỏe mạnh. Trong người thì ra dáng quê mùa, nhưng muốn chừng đáo để lắm. Ngay hôm mới đến Đồng Đăng, anh ta đã khoe với mọi người rằng anh là viên chức nhà ga kia. Anh làm Phu Kiếp chẳng qua là tạm bợ, chứ đòi sức học thì anh đáng làm thông ký như ai, hay ít ra cũng làm cai chào màu đi tây chứ không kém. Anh không như mọi anh Phu Kiếp khác, chỉ dám đi lại với những người ngang hàng như phu trạm, lính đồn. Anh chơi chèo với cả ông chủ nhà dây, với các cai đội chủ hiệu, những người bốc lên giàu có như tay chánh cừ, tay đầu trí, khét tiếng buôn lậu, anh cũng mon men làm quen. Anh nói tiếng Tây giả cày hoặc chêm tiếng bồi vào câu chuyện với cả những người không biết tiếng Tây. Anh coi thường ông xếp sơ, cho là sống lâu lên lão làng, chứ so chữ nghĩa với anh, chưa chắc mèo nào đã cắn nổi miễu nào. Anh tự ví như lưỡi gươm sắt chưa được dùng đúng, nên bây giờ tạm phải chém rồi. Anh kể với ông sơ tại sao anh đi làm Phu Kiếp mà lại lên tận Đồng Đăng này. Trước kia anh có đi học ở trường Pháp Việt đến lớp 3, vì cả tổng chỉ có một trường sơ đẳng. Anh học nữa thì thầy hết chữ nên anh bỏ học. Nhà có ít ruộng nhưng anh không thích làm. Làm ruộng vất vả, may lắm mới đủ ăn. Anh chỉ muốn kiếm việc ở Hà Nội. Ở Hà Nội cái gì cũng sẵn, người Hà Nội sung sướng, ai cũng đẹp ra. Tuy Hà Nội người khôn của khó, nhưng hễ tháo giác thì sống được. Gặp mai thì phong lưu, gặp giận thì giàu, cũng chưa biết chừng. Anh có một vị người họ làm nghề lấy tay. Tên người này khi ở nhà thì là cái ỉnh con. Nhưng bây giờ, năm thì được gọi là bà xà phòng, năm thì được gọi là cô đội. Chắc là trong thời gian này, cô ả được anh Tây chủ hiệu xà phòng bao, hoặc anh đội lính tẩy, hoặc đội xếp nào đó. Cái ngày anh Phu Kiếp nhờ gì kiếm việc hộ là ngày mà người ấy được gọi là bà Đốc. Bà Đốc về làng chuyến này trông ra phết lắm. Không kể cổ, tai, tai, ngộn lên những hộp vàng, hoa vàng, những ba dê vàng, mà ai cũng biết tổng là Đô Mỹ Ký, thì bà Đốc dựng dày da mũi nhọn, chứ không lệch sệch đôi dép Nhật Bản rôm hoặc quần lĩnh qua thăm, áo the trơn trắng, tà diện đăng ten, vấn tóc trần, lỏng thỏng cái đuôi gà giả chấm dai và đội cái nón dứa bọc vải chút bâu, rủ một hàng diềm chung xuống xung quanh. Hắn lại hay cười để khoe hàm răng văn minh mới cạo. Thấy cô ả sang trọng hơn trước, lại khoe với mọi người là nhà tôi bây giờ là ông Đốc. Người làng biết là hắn khá, đã lên chức. Hạng này không khéo, thì sao cũng có tàn có tán như cô Tư Hồng không biết chừng. Quả thế, hắn về quê để tìm một người kéo xe nhà cho hắn, cơm nuôi không công. Hắn dỗ dành là chỉ kéo tôi đi chơi mát mỗi chiều vài giờ, chứ không kéo ông ấy đâu. Ông ấy có xe bình bịch. Anh Phu Kiếp đã lớn và đã có vợ con. Mẹ ghẻ anh thấy anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn hại, nên không ngày nào không nhiếc móc anh. Bà ta xui bố anh bắt vợ chồng anh ra riêng. Bởi vậy, muốn đẩy anh đi, bố anh khuyên anh bằng những lý do rất chánh đáng. Tao ức một nỗi. Cai tặng cũng đi dẹp giặt như tao. Kể công hắn không bằng công tao. Nhưng chỉ vì hắn nhanh mồm nhanh miệng, khéo luồn lọt mà hắn được ra làm tri huyện. Còn tao, giặc yên, tao không được lên lon cai. Về làng, chịu là anh bếp quèn suốt đời. Mà ở làng, ở nước, bao giờ nghèo hèn cũng khổ nhục. Mấy lần mày phải đi phu, bị đàn anh ức hiếp, đánh chửi. Mày sáng mắt ra rồi đấy. Bây giờ, nhà nước đương cần người sang Tây để dẹp giặc đứt, giá mang cho mẫu quốc. Tao tưởng không còn dịp nào tốt cho mày như dịp này. Người ta nghe tin bắt lính thì trốn trạch, đến nỗi Hương Lý phải lùng bắt. Vậy mày tình nguyện mà ứng mộ đi chào Mào. Chắc rằng cái tâm đó nhà nước sẽ thấu. Mày có lương để nhà cho vợ mày ăn. Chúng mày không phải bám vào cái khố rách của bố. Rồi sang bên ấy, mày hết sức trung thành, can đảm, lập được công to. Thì thế nào mày cũng được ra làm quan như cai tăng. Mày giàu sang, vợ con mày sung sướng, tao cũng được thơm lây. Nhưng anh Phu không nghe bố, vì anh nhát. Anh sợ sang Tây thì chết bỏ mạng bên ấy. Xong, không lẽ anh làm khổ bố mãi, anh tuân liều nhận đi làm với người vợ Tây. Nhưng bố anh cáo với anh, vì anh không nghe lời ông, nên lại nghĩ những lý do để ngăn anh. Giấy rách phải giữ lây lệ. Tao chả là gì cũng đóng lon bếp. Mày lại biết chữ, đã chết đói đâu mà chực đi kéo xe cho con đi. Sợ bố, anh nhờ người vợ Tây kiếm hộ việc khác. Vì thương cháu mồ côi mẹ, sến mẹ bú gì, hắn mặc cả với anh là phải tạ 3 tháng lương đầu. Vì ông ấy cũng phải đi nấu với người ta. Bất cần biết người ta với người Ngô là ai. Anh xin dâng. Hắn gật đầu. Được, để dì báo chú một tiếng. Mẹ sự dô điệp phăng đi, thần thế. Và hay làm ơn cho người. Chẳng lẽ vợ nói mà không đắc. Hơn 1 tháng sau, cô ỉnh con đánh giấy về gọi cháu đi làm. Nói chống là làm ga. Từ đó, người làng mới rõ me sừ vô dẹp phăng đi là thứ đốc gì. Hắn là đốc công nhà máy xe lửa. Anh thanh niên đương khát khao được dịp bỏ nhà, nay có việc mà chắc chắn là làm bằng giấy ở Hà Nội thì mừng rơn. Nhưng gặp gì nói rõ, anh mới ngã ngửa ra là anh đi làm phu kiếp mà lên tận ga Đồng Đăng này. Vì anh dỗ rằng Đồng Đăng gần Hà Nội, nước lành, công việc phu kiếp phải người có chữ nghĩa mới làm nổi. Hắn khuyên anh không nên bỏ lỡ dịp hiếm có mà phụ lòng tử tế của me sừ Joseph Phan đi. Nếu anh khéo chiều chuộng quan trên, nốt xê được tư bòn. Hắn khuyên anh nên bỏ lỡ dịp hiếm có mà phụ lòng tử tế của me sừ Joseph Phan đi. Nếu anh khéo chiều chuộng quan trên, nốt xê được tư bòn luôn, thì sẽ ăn lên. Dần dần thăng làm xếp kiếp. Không lẽ lại quay về làng thì xấu hổ. Anh thanh niên đành lên Đồng Đăng làm phu kiếp. Để giữ trọn cái tiếng là ra Hà Nội làm ga. Anh phu kiếp được gặp ông xếp sơ là người nhiều tuổi, đứng đắn, hiền lành và tử tế, nên dễ chịu lắm. Công việc của anh cũng rất nhẹ nhàng hơn cả công việc của ông xếp. Hàng ngày, mỗi khi tàu sắp tới, anh mới phải cầm cờ, cầm pháo, ra xem đường sắt, nhìn lại đầu ghi. Tàu đi, anh sai vợ, quét qua loa cái nền ga cho khỏi rác. Về sơ viết, ông sếp chả nói được anh chỗ nào. Rồi thì buồn, cho nên những hôm biết chắc chắn là không có kiểm soát viên. Tay lên, anh xui ông ký sơ, cứ đi bắn xa. Công việc đã có anh làm hộ, đâu vào đấy. Mấy lần đầu thì đâu vào đấy thật. Nhưng những lần sau, thế nào hành khách cũng ỉ eo. Người phàn nàn thầy ký trả lầm, thiếu mất 1 hào. Trình thầy ngay lúc ấy thì thầy bảo chốc nữa, vì còn đang bận phát vé. Đến chốc nữa vào kêu, thì thầy đổ lầm lẫn là ở mình, thầy không biết. Người ca kiết rằng thầy ký có khối xu lẻ cất trong ngăn kéo, thế mà trả lại tiền thừa, thầy nói là không đủ. Chịu của người này 1 xu, của người kia 2 xu, chả biết bao giờ mới đòi được. Cho nên mỗi bận ông xếp ga đi vắng, thì y như đến buổi chiều, anh phu kiếp nhà ta phì phèo thuốc lá, nét mặt hớn hở như một người phát tài. Anh ta thích thứ thuốc Melia bọc bằng giấy bóng đỏ, vì mua gói nào cũng được thêm cái ảnh đầm cưỡi truồng. Dư luận về anh phu kiếp đến tai ông xếp sơ, ông không dám cả tin anh nữa. Anh ta đến Đồng Đăng, có đem vợ con đi theo. Đứa con gái 6 tháng trông rất kháo. Nó lành như cục đất. Bú no xong là nằm cười toét miệng, toét mồm một mình. Rồi một lúc ngủ khì. Ông sếp nhớ con nên yêu nó lắm. Ngày nào ăn cơm xong, ông cũng giận nó một lúc. Ông khen nó giống mẹ nó. Thật thế, chị Kiếp không đẹp cũng không xấu. Con gái nhà quê mà như thế là có duyên đấy. Chị hiền lành thật thà, chỉ phải cái tội ít nói mà ăn nói thì cọc lóc, cục cằn. Thấy thương chồng có 6 đồng một tháng, không đủ, chị buôn bán thêm cặp vào. Chị mở hàng nước và quà bánh ở ngay trước cửa ga. Mỗi tháng lời lãi kiếm thêm được 2-3 đồng. Đáng lẽ một gia đình hai vợ chồng trẻ và một đứa con thơ thì êm hòa, vui vẻ lắm mới phải. Nhưng đằng này, trái lại, anh chị lục đục với nhau luôn. Hai người hay cãi nhau, nhất là về việc anh chồng mê đánh bạc ở sòng, chị can thế nào cũng không nổi. Hôm thua, chồng về cáo kỉnh với vợ con. Hôm được cũng không yên chuyện. Anh ta có tiền thì chè chén ở đâu, mồm sặc mùi rượu, về cũng gây sự với vợ. Ông sếp sơ ở xa gia đình, nên nhớ vợ nhớ con. Nay nhìn thấy một người xử sự với vợ con như vậy, ông càng nhớ vợ con mình và thương vợ con người. Ông muốn gia đình anh Kiếp được im ấm để nỗi hiu quạnh trong lòng ông được dời đôi chút. Cho nên ông lấy tình thân của người cùng tỉnh khuyên bảo anh. Vì anh Kiếp chỉ bằng tuổi con ông sơ. Là sợ ông là người trên tư nốt xe anh, cho nên anh ngồi im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Dạ ông ngọt ngào, giảng giải hết lẽ. Tôi vẫn biết là chị ấy ăn nói vụng về, nhưng lỗi là lỗi ở anh nhiều hơn. Song bạc có phải là chỗ cho mình kiếm tiền đâu. Nhà nước mở nó để lấy hồ thay cho thuế. Vì trên này người thưa ruộng ít, cho nên ở các tỉnh miền ngược, chỗ nào có đông người là có sòng. Tôi lấy ví dụ, anh đánh 40 tiếng bạc, 20 tiếng thua, còn 20 tiếng được. Thế thì anh có lấy lại hòa vốn không? Không, anh chỉ còn 19 đồng. Bởi vì mỗi đồng bạc được giam, anh phải trừ nghẽm mất 5 xu hồ. Cờ bạc là bác thằng bần. Cần tiếng đánh bạc thì đi vai chài, vai cối, ăn bớt ăn xới của công, hoặc lấy cắp tiền ăn của vợ con. Chỉ kẻ dạ dột mới đâm đầu vào sòng, để rồi xỏ chân vào cùm. Ta có học là viên chức nhà nước, đang đúng làm gì với những kẻ dạy dột cho mang tiếng. Y như bị ông sếp đi guốc vào trong bụng, anh Kiếp có tật giật mình. Anh buộc chỉ cổ tay, thề rằng hễ ông còn nghe nói anh vào sòng nữa, thì anh cứ xin làm kiếp chó ăn cứt. Ông sơ thấy lời mình có công hiệu thì mừng lắm. Ông bày cho chị Kiếp cách buôn bán có lời hơn, để anh Kiếp khỏi sốt ruột về chuyện túng tiếng mà qua lại sòng, hồng dậy quá. Sẵn xe lửa đó, ông bảo chị nhờ mua lên những thứ ở trên này hiếm, là muối, là thuốc lào, để đem vào các bản đậu lấy thóc lúa, gà vịt, mật ong. Thấy vợ làm được đồng ra đồng vào, anh Kiếp biết ơn và quý mến ông sơ. Một hôm vui miệng, anh nói, thú thật với cụ, ngày trước cháu mê đố chữ, có phải là mong có 1-2 đồng bạc để tiêu giặt đâu. Cháu chỉ muốn kiếm ngay một cái vốn khá, để theo gót ông Chánh Cừ, ông Đậu Trí, làm cái khoản ấy phát tài lắm cụ à. Rồi bị thua thái mãi, cháu bực mình, mới lập tâm kiếm tiền bằng cách khác. Cháu định dò đích xác những chuyến buôn lậu nào là cháu đi báo để lĩnh thưởng. Có món quả hồng to này mới tính đến chuyện to được. Thấy cụ thiên hạ, cháu cứ ngốc lên cụ à. Muốn anh Kiếp, đừng có thì giờ bỏ không để nghĩ đến làm bậy. Ông Sơn lại tập cho anh thói quen giống mình là bắt nghiện nhật trình. Ông nói, thích cái này thì tự khắc mất hết những cái thích khác. Ý ông muốn nói là văn chương, thời sự, đăng trong tờ báo. Anh Kiếp chiều ông Sơ, nhưng ngày nào cũng đọc báo mà anh không thấy được mở mang trí tuệ, là vì động cầm đến nó. Y như rằng anh buồn ngủ díp mắt lại. Thấy chồng đặt báo lên bụng, ngái phơ phơ, giờ anh càng nhằn. Xem nhật trình bằng mắt, chứ xem bằng rốn, thì chó cũng làm được. Ông xếp ga cười. Thà ngủ cho béo mắt, còn hơn đi đánh đeo với bạn xấu. Thế mới biết, đối với ai, tờ báo cũng có ích. Có một lần, anh Kiếp bộc lộ về lối đọc báo của anh. Chả giấu giếm gì cụ. Cháu không xem được những bài dài cụ à. Cháu cũng biết rằng văn chương ý tứ cao xa thâm thúy thật, nhưng cháu thấy buồn lắm. Cháu nể cụ thì cháu cầm tờ báo, chứ thực sự cháu chỉ xem những quảng cáo. Thì cũng tốt chứ sao, để biết ở Hà Nội hàng nào bán ở đâu, khi mình về đi mua đỡ phải tìm. Trong một tờ báo mục nào chả có ít. Anh Kiếp lắc đầu. Hàng nào à? Bán ở đâu à? Toàn thuốc lậu với tiêm la cụ à? Cháu thuộc lòng hết cả. Ai lại một tờ báo 4 trang mà đến 2 trang rưỡi là quảng cáo? To nhỏ 17 cái quảng cáo thì 15 cái là thuốc. Mà trong 15 cái quảng cáo thuốc, 13 cái bán thuốc chữa bệnh phong tình, 2 cái bán thuốc cai nha phiến. Bất cứ hôm nào rỗi, cụ mở ra mà đếm. Không đúng thế, cháu cứ đi đằng đầu. Ông sếp Sơ khuyến khích. Anh thuộc lòng những quảng cáo cũng được. Hễ chán quảng cáo, tất anh phải đọc sang một khác. Anh Kiếp cho là có lý, xong vẫn nói. Nhưng buồn lắm cụ à, cháu chỉ ngại hay đọc nhật trình thì dễ ngã nước. Ông Sơ không hiểu, hỏi thì anh giảng. Tại dễ ngủ. Một hôm, ông Sơ đi bắn một mình, đến tối chưa về. Anh Kiếp chờ cô mãi, mới nói đùa với vợ. Dễ thường, cụ cứu được một chú tàu bắt cóc nữa. Hay lại bị thổ phỉ, nó bắt cóc sang tàu rồi. Chị Kiếp gắt. Ý vào mồm thầy cái đĩ nói càng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong làng có một gia đình tuy không giàu có, nhưng tiếng thơm bởi sự hiền lành hay giúp đỡ xóm giềng như họ gặp khó khăn, Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Sơ. Nhờ có ít chữ nghĩa, nên ông được nhận vào làm ở nhà ga Hà Nội. Một thời gian sau được đưa lên Đồng Đăng làm sếp ga. Thời bấy giờ ở Mạn Ngược còn rất vắng vẻ, rừng thiên nước độc, tình hình xã hội không yên ổn do bọn thổ phỉ thường xuyên cướp phá, nên ông Sơ để vợ con ở lại quê nhà. Một thân một mình ông lên Đồng Đăng làm việc và ở nhờ nhà người phu kiếp. Công việc hàng ngày của một ga nhỏ rất nhàn nhã, nên ông thì giờ rảnh rỗi, ông thường đọc báo hoặc đánh bạn với bác Thoan sống cạnh nhà ga đi săn bắn. Một lần dông ruổi vào rừng sâu, ông bất ngờ chạm mặt một toán có 3 tên thổ phỉ đang trói giải một người. Dẫu không biết người bị nạn là ai, nhưng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông Sơ đã giơ cao súng bắn chỉ thiên. Bọn phỉ bỏ chạy tán loạn, còn người bị nạn được giải cứu. Ông Ký Sơ đưa người đó về nhà băng bó vết thương, cho ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng không thể nói chuyện được vì ông ta là người Trung Hoa. Đến khi người bị nạn đã bình tĩnh, ông Ký Sơ dẫn đến ngã ba và chỉ đường để ông ta đến cửa ải Nam Quan. Tiếp tục dõi theo cuộc sống của người xếp ga, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 4 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.